Cung đường là bay, phần 2. Tôi chưa một lần dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Mỗi lần như thế mà tôi nóng ran lên. Tôi lại bước nhanh hơn để đảm bảo chuông gió không nhìn thấy. Nếu máu nóng có lỗ tích tụ quá nhiều trên mặt, tôi không muốn bị xáo trộn quá nhiều. Tôi có thể không nhìn chuông gió, nhưng không làm sao điều khiển được lòng mình. Mọi thứ đã rối tung lên. Trung thu vốn vẫn im lặng, mặc tối giờ nhộn nhạo một chút, hé sáng một chút. Hình ảnh ấy vẫn chỉ dịu dàng thôi, không chói mắt nhưng làm tôi lo sợ. Tự trấn an, tôi là Tĩnh Phong kia mà. Những điều đẹp nhất rồi cũng sẽ ra đi, nếu bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Như con đường này, đi mãi cũng hết mà thôi. Tốt nhất đừng thay đổi điều gì cả. Tôi vẫn tưởng chỉ gió lay động, làm đổi chiều nhiều thứ khác, chứ không thể nghĩ đến gió có thể xoay chiều vì chuông gió. Tôi có còn là Tĩnh Phong, tôi không biết nữa, nhưng chuông gió vẫn lang cang, tì gôn vẫn ửng hồng. Chúng tôi cứ đi cạnh nhau như thế, chuông gió nói tôi cười, đồ ngốc. Một ngày trời đông, chuông gió nhờ tôi đưa ra phố, cô ấy muốn ăn khăn tặng mẹ làm quà sinh nhật. Tôi tự hỏi tại sao cô gái còn nhà giàu có như vậy lại thích làm mấy thứ thêu thùa đan lát. Mất thời gian, tôi thường thấy họ tặng nhau những món quà đắt tiền. Chuông gió yêu mẹ, giúp mẹ cô ấy ít quay đầu lại khi chuông gió chào để đi học. Ngày xưa tôi học lớp 1 hay lớp 10, cứ bước ra khỏi nhà là mẹ sẽ dặn dò đủ thứ, ít đứng ra sao, rồi sẽ giao giác nhìn đến khi nào tôi đi quất. Tôi thực lòng chẳng muốn dạo phố làm gì cả, càng không muốn đi đằng sau là một cô gái. Không biết chuông gió mà rơi xuống đất thì âm thanh sẽ như thế nào, tôi không dám nghĩ tiếp. Nếu chẳng phải vì chuông gió mới bị giật chân trong giờ thể dục bữa trước, tôi sẽ không chịu chở báu vật đi khỏi hoang đảo. Ngồi sau tôi, chuông gió ngoan ngoãn như em bé đi nhà trẻ. Qua những đoạn đường đông, chuông gió níu lấy hai vạt áo tôi, không giấu giếm. Tôi nghe rõ nhịp thở của cô ấy nhanh hơn, dù rất nhẹ. Chuông gió sợ xe cộ và sợ sang đường. Tôi nghe tiếng của con lắc gõ trong lồng ngực, muốn có sức mạnh siêu nhiên để nhấc con đường này nghiêng, cho xe cộ trôi tuột xuống. Còn mình tôi leo lên, mang theo chuông gió như đi chinh phục Everest vậy. Chọn xong những thứ cần, chuông gió ôm chúng vào lòng. Những hạt mưa lất phất rơi xuống tôi và chuông gió. Tôi nghe tiếng leng keng, không phải tiếng cười. Chuông gió đưa ra trước, kéo kéo tay tôi, thấp thoáng trước mắt tôi một chiếc chuông gió bằng sứ màu xanh lá. Cậu có biết chuông gió có Hán Việt là gì không? Là phong linh. À, phong linh là chuông gió. Chuông gió là phong linh, từ Hán Việt. Không biết chuông gió chỉ buộc miệng nói ra để minh họa thêm cho cái phong linh của cô ấy vừa mua hay còn có ý khác. Nhưng tôi vẫn bỗng đầm ra thích cái từ Hán Việt ấy. Thật may là tôi và chuông gió đi xe đạp nên tôi không phải bước thêm hai bước. Đường tràn ngập gió. Chưa đến mùa đông nhưng sao trong lòng tôi dã quỷ đã rực lên một góc. Tôi là Tĩnh Phong. Bất chợt chiếc chuông gió màu xanh lá rơi xuống chân tôi, vỡ tan. Tôi ngoái lại, chuông gió như ngây dại nhìn sang bên kia đường. Theo ánh nhìn của cô ấy là một người phụ nữ mặc jeep đỏ. Đúng là mẹ chuông gió không sai. Sai ở chỗ, ôm eo người phụ nữ xinh đẹp ấy không phải ba của chuông gió. Tôi nghe thấy tiếng nấc phía sau mình. 17 năm, tôi mới chỉ nhìn thấy hai người khóc. Một người phụ nữ là mẹ tôi và một cô gái tôi đã từng gặp trong quá khứ. Người thứ ba lại là chuông gió, người mà tôi đã từng nghĩ sẽ có bão nếu cô ấy rơi nước mắt. Chân tay tôi bủn rủn không còn chút sức lực nào. Thật ngu ngốc nhưng tôi thực sự sợ khi nhìn thấy một cô gái khóc. Dù có phải lỗi của tôi hay không, hơn tất cả, người con gái ấy là chuông gió. Đầu óc tối tăm chẳng còn thấy gì nữa. Tôi đâm thẳng lên vỉa hè. Chuông gió rơi vỡ, chuông gió của tôi rốt cuộc cũng rơi. Trời sắp tối, coi xe ít ỏi, mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi ngồi nhìn chuông gió khóc, sau khi đã yên tâm. Cô ấy không bị thương chỗ nào, ngoại trừ cái chân đau. Nếu chuông gió nhỏ hơn một chút, nhất định người ta sẽ đưa cô ấy đến nơi thông báo tìm trẻ lạc. Nhưng Chuông Gió là một cô gái với mái tóc như mảng sương sau lưng, lại còn thêm tôi, một thằng ngốc đờ đẫn bên cạnh. Chúng tôi như hai đứa trẻ ngồi nghỉ đất giữa đường phố Hà Nội. Khi người ta thấy hai đứa trẻ ngồi bệt cạnh nhau, một đứa đang khóc thì nhất định sẽ cười mà đi qua và không can thiệp để cho đứa bắt nạt dỗ bạn. Tôi chẳng tìm được kẹo hay lý do gì chính đáng để dỗ Chuông Gió, vì chính tôi cũng đang bối rối quá. Chuông Gió khóc như những vòng dây cuộn vào nhau, mỗi cơn gió thốc tới, cả cuộn dây rồi tung ấy va dập, không còn phát ra tiếng leng keng nữa, sắc và lạnh cứa vào gió, mưa dập cả khóm dã quỳ mới đỏ. Xe hỏng tôi gửi tạm vào một nhà ven đường, Chuông Gió khóc như một dòng sông, cái áo khoác của tôi đã ướt đẫm, không những không đủ che cho Chuông Gió mà còn làm cô ấy ướt thêm. Tôi cõng Chuông Gió trên lưng giữ thật chặt, nếu không tôi sợ mưa sẽ cuốn trôi cô ấy đi mất. Mưa ngớt rồi nhưng nước vẫn không ngừng chảy từ vai áo tôi, làm lạnh cóng cả sống lưng. Tôi chợt nhớ ra câu nói khiến cô con gái đầu tiên trong quá khứ tôi bắt gặp đang khóc tự dưng lau nước mắt và mỉm cười. Mưa tôi khóc rồi nên cậu cũng bắt chước đi. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi tôi ra với Chuông Gió, nó lại méo mó theo cách khác. Mưa tôi khóc rồi nên cậu muốn thì cứ khóc. Tớ xin lỗi. Từ trước đến giờ, khi nghe hai tiếng xin lỗi, lần nào cũng như cứa vào tim tôi một nhát. Tôi nghe thấy tiếng trái tim Chuông Gió đang đập như tiếng nấc. Chẳng lẽ tôi nghèo khổ đến mức chỉ còn tiền thôi sao? Tôi ngửa mặt lên hướng mưa, hóa ra Chuông Gió không phải là cô gái hạnh phúc nhất thế gian như tôi nghĩ. Ba mẹ cô ấy chẳng thương nhau, và kết quả của cuộc hôn nhân không có tình yêu cũng chẳng được quan tâm cho xứng đáng. Ngày ba bữa, Chuông Gió ngồi với con mèo, khi cô ấy đã ngủ thì ba mẹ chưa về. Chuông Gió chỉ dám nhìn trộm ba vào sáng sớm, không dám làm phiền người đàn ông thành đạt quá bận rộn. Tôi thấy sự hạnh phúc trong mỗi câu chào mẹ của Chuông Gió. Nhưng sau đó, mắt cô ấy như vội đi chỗ khác, lâu đài ấy thực ra là nhà đá. Bao nhiêu năm tháng, sống gần như một mình trong đó, Chuông Gió chỉ còn cách tự cười để tự sửa cho trái tim bé nhỏ chẳng chịt vết thương của mình. Họ kiếm tiền và để tiền thay họ yêu thương con gái. Thậm chí, cô bé bán diêm còn có một người bà và một người mẹ yêu thương em thật sự. Chuông Gió thực sự nghèo, cô ấy chỉ có tiền mà thôi. Những nỗi lòng ấy không thể nói với ai. Người ta luôn mặc định những người giỏi giang và hay cười thì chẳng còn gì mà phải sầu khổ. Nhưng chẳng ai nhớ rằng cái vỏ con ốc có cứng cũng chỉ là để che đi phần yếu mềm dễ bị tổn thương bên trong. Khi sự tổn thương ấy không thể nói ra bằng miệng thì sẽ quay trở lại và hành hạ trái tim. Trái tim câm lặng, chịu đau và dòng dòng chảy máu. Ngày hôm ấy, chắc hẳn trái tim Chuông Gió bị đánh gục, mặn và chua chát tràn ra, thấm vào áo tôi. Những ấm ức lâu nay, những tủi khổ một mình phải chịu đựng, Chuông Gió nói cho bằng hết, với mưa, với gió. Mưa đã tạnh, nhưng trên mặt tôi vẫn còn nước. Phải, có tiền thì vẫn cứ nghèo thôi. Ít ra tôi vẫn biết mẹ tôi chắc chắn vẫn yêu thương tôi như vậy. Buổi sáng thức giấc, thấy gió trời đổi lạnh, mẹ lại gọi và nhắc tôi mặc áo ấm. Ba tôi có thể ôm lấy rượu làm bạn, nhưng lý do ông vẫn sống và làm việc là vì tôi. Tôi đã từng thử nhấp một ngụm rượu nơi đáy chén, cay đắng lắm chứ chẳng ngon ngọt gì. Tôi vẫn giàu lắm. Chuông Gió ngủ trên lưng tôi từ lúc nào, giá như có thể để cô ấy vào trong túi, tôi sẽ đeo lên cổ ở phía trước trái tim mình. Chuông Gió nhỏ bé và đáng thương như thiên thần đi lạc. Trái tim tôi tuy cũng chẳng còn lành lặn, nhưng đủ ôm Chuông Gió vào lòng để cô ấy có thể khóc bất cứ lúc nào đau lòng mà không phải cố leng keng nữa. Trời mưa, Chuông Gió bất động bước đến hàng rào ti gôn, những chùm hoa còn mọng nước. Mẹ Chuông Gió đã đứng đó từ bao giờ. Tôi không muốn trao Chuông Gió cho bà ấy chút nào, nhưng tôi đâu có là gì người cứu nạn khi mọi thứ đã bị lũ nhẫn chìm ư. Bà ấy đỡ Chuông Gió, gió đã như một con mèo ướt, cảm ơn rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi về. Tôi lững thững trở về như tướng thất trận, bước hụt mãi. Hai ngày sau đó, chính tôi là kẻ chờ đợi giữa hàng rào hồng rực. Chuông Gió nghỉ học liền hai ngày, chắc dầm mưa đã làm cô ấy ốm. Tôi hoang mang khi không còn cơn gió nào ghé qua con đường đầy lá. Lá rơi xuống, chỉ một tiếng lạnh lẽo không bay đi. Ngày thứ ba, bước ra từ cánh cổng Tigon là mẹ của Trương Gió. Bà đi thẳng đến chỗ tôi, tay chân tôi trở nên cực kỳ thừa thãi. Tôi bối rối, nửa muốn hỏi xem Trương Gió ra sao, nửa muốn bỏ chạy. Cháu là bạn thân hay là gì với Linh? Đến lúc đó, tôi mới nhận ra, phải, chúng tôi là gì của nhau, đi cùng nhau trên cùng một con đường, từ mùa này sang mùa khác. Những nụ cười cùng với Tigon, với dã quỳ, chưa từng ai nói với ai. Đối mặt với tớ, cậu là thế này, thế kia, vậy chúng tôi là gì của nhau? Bạn thì không hẳn, anh em thì cũng không phải. Yêu, tôi chẳng định hình được những gì diễn ra trong tâm trí tôi có phải là tình yêu hay không. Chỉ đơn giản, tôi muốn che chở, bảo vệ cho Trương Gió, muốn lắng nghe cô ấy nói và cười, muốn là bờ vai để cô ấy khóc, muốn bước sau cô ấy, muốn là gió, cô ấy có thể lang keng. Chỉ đơn giản là như thế, liệu tình yêu có đơn giản như thế này không? Có lẽ cái bản mặt ngây ngây của tôi tạo cho người đối diện cảm giác tôi sẽ chẳng nặn ra được câu trả lời nào cả. Mẹ của Trương Gió nói ra những gì, tôi không nhớ nữa và cũng không muốn nhớ. Trước đây tôi đã nói với con bé về việc sẽ sang Mỹ học, nó đã chấp nhận. Nhưng không hiểu sao, mấy hôm nay khi bàn đến việc chuẩn bị đi thì nó nhất định không chịu nữa. Tôi nghĩ hai đứa nên tách ra một thời gian để Linh có thể dễ dàng chấp nhận, rời khỏi đây, tương lai vẫn quan trọng hơn những trạng thái tạm thời. Cháu hiểu chứ? Tôi dạ, mặc dù chẳng hiểu gì. Tương lai, Trương Gió sẽ bị đưa đến một ngôi nhà đá khác, khó khăn lắm mới có thể mở lòng với một ai đó. Trương Gió lại chuẩn bị khóc một mình trong mưa mà không có ai bên cạnh. Tôi muốn đem Trương Gió chạy trốn, bỏ lại tất cả những quy tắc, những nỗi đau. Nhưng tôi là gì? Tôi là gì của Trương Gió và mang cô ấy đi? Gió làm Trương Gió leng keng, nhưng không thể đưa Trương Gió đến nơi nào không có gió. Tai tôi ù đi, những trạng thái tạm thời. Làm sao? Tôi đau đến choáng váng. Những gì tạm thời thường mạnh mẽ và sắc nhọn đến thế sao? Những lời tôi không muốn nhớ của mẹ Trương Gió đã đưa tôi trở về điểm xuất phát. Điểm xuất phát 1. Phòng. Tôi trở lại sau những chuỗi ngày đi sau Trương Gió. Cô ấy đứng đợi tôi rất lâu dưới hàng rào Tigon, đôi mắt như thôi miên nhìn về phía những khóm dã quỳ nơi bắt đầu con đường. Ai đó nhẫn tâm treo thêm vài quả nặng vào con lắc chật nhịp của tôi làm nó va đập lung tung, chẳng còn theo quỹ đạo nào cả. Tôi vỡ bên này, vỡ bên kia, ở sau đám dã quỳ, qua mắt lá, Trương Gió nhỏ bé đi rất nhiều, gầy và xanh xao hơn. Màn sương mỏng manh bay nhẹ nhẹ, hoa sữa rơi trên đôi mi như quét mực tàu. Tôi không nhìn Trương Gió, nhưng hình ảnh cô ấy vẫn luôn ở trong tôi. Tôi muốn chạy thật nhanh đến cánh cổng ấy, cầm lấy bàn tay lạnh lạnh của Trương Gió để đưa cô ấy đi, để bàn tay ấy có thể được an ủi trong lòng bàn tay của tôi. Tôi muốn ôm cô gái nhỏ bé ấy vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc để xoa dịu những tổn thương. Nơi ngực áo, trái tim tôi cũng run lên. Tôi muốn... Nhưng đôi chân, giây phút ấy dường như đã chết vĩnh viễn dưới gốc dã quỳ. Tôi chỉ thấy Trương Gió quay đi, bước một mình trên cung đường lá bay, đầu nghiêng sang bên phải bằng một cử chỉ quen thuộc. Đi ra khỏi đám dã quỳ, tôi nhét sát vào tường rào đầy hoa Tigon, hoa rụng xuống cổ, xuống vai. Thật may Trương Gió không một lần quay đầu lại. Cô ấy vẫn luôn như thế, đi về phía trước, không ngoảnh lại. Tôi là gió thì phải được tự do. Tôi cũng nên để những yêu thương của mình được tự do. Trương Gió đi về phía tương lai của cô ấy, tôi chẳng có quyền gì ngăn cản. Chỉ sợ rằng một ngày Trương Gió bị đau chân, không thể tự đi, bị mắc mưa, sẽ không có ai cõng cô ấy về, không còn ai lau đi dòng nước mắt không bao giờ cạn trên khóe mắt của cô ấy. Trương Gió sẽ ổn thôi, không phải cơn gió này thì có lẽ là một cơn gió khác khiến cô ấy leng keng. Vậy còn tôi chưa rõ mình sẽ thế nào nếu phía trước kia chỉ là khoảng không trống trải. Cô ấy làm sống lại một nửa con người tôi đã chết. Tôi chẳng làm được gì cho cô ấy. Ngay khi Trương Gió có thể mở cánh cửa nội tâm để tháo bớt nỗi buồn ra ngoài, thì tôi chạy trốn, đóng vai một kẻ hèn nhát. Không có Trương Gió, gió sẽ đi đâu hết những khoảng không im lặng. Đến lớp, tôi trở lại với thói quen gần như đã bỏ. Nhưng dù gục mặt xuống bàn, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Trong tất cả những giấc mơ đều nghe tiếng leng keng, trong gió đã cột tóc lên. Người ta nói khi con gái cột tóc lên thì có điều gì đó đã đổi thay. Chuông gió, hãy cứ đi, nơi nào cũng có gió, hãy cứ đi, đừng sợ. Chuông gió ngồi ở bàn trên tôi, vẫn chỉ cách một bàn tay, nhưng sao tôi thấy cái bàn tay ấy có thể đo được nửa vòng trái đất. Tôi gắn lại chiếc chuông gió xứ xanh lá, từ mảnh một, nó có rẹo và phát ra những âm thanh trầm hơn hẳn. Tôi đặt chiếc chuông gió ấy vào ngăn bàn chuông gió. Mấy hôm nay, mẹ chuông gió đưa cô ấy đi học. Chuông gió sắp phải đi trên con đường mới, còn tôi vẫn đếm từ mũi giày trên cung đường lá bay. Không còn bản xương phía trước, đi gôn, ngủ gục, tôi ngủ gục. Tôi có lẽ nên mãi mãi là Tĩnh Phong. Kia là chuông gió, không sai. Sai ở chỗ, cô ấy đang đứng đối diện tôi. Chưa một lần hay cả trong tưởng tượng, tôi thấy mình như lúc này. Chuông gió như từ cổ tích bước ra. Những bước chân vô định của tôi gặp cô ấy tại đây, mặt đối mặt, mái tóc mỏng manh như một màn sương giữa cung đường lá bay. Hai Linh. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã nhận ra cậu ấy. Gió, à không, là lần thứ hai. Tôi còn nhớ như in buổi sáng mùa thu, chiếc xe đạp dở trứng giữa đường. Mưa, tôi loay hoay giữa bao là lá rụng, mẹ thì tắt máy, bố cũng chẳng buồn nghe. Tôi chẳng biết phải làm sao, bài thi không còn trong đầu tôi nữa. Tôi nhớ lại những ngày tháng đã qua, tôi như sống lại một mình trên trái đất này. Lạnh lắm, bố mẹ tôi sống mà chẳng thèm nhìn nhau, tất nhiên tôi chắc cũng là vô hình. Tôi ngoan ngoãn và giỏi giang, tôi có thể tự lo cho mình, nhưng không phải là lúc nào tôi cũng làm được tất cả. Còn những khi bất lực, tôi chơi với trong khoảng không, rơi và rơi mãi. Tôi đã thôi không còn khóc nữa, tôi chỉ muốn giữ những cảm xúc yếu đuối ấy cho riêng tôi. Và chắc là nụ cười đã hong khô tất cả. Nụ cười làm đóng băng những vết thương lại. Nhưng lúc ấy, chẳng hiểu sao nước mắt tôi đã chảy vòng quanh. Tôi bất lực trong thế giới hoàn toàn của loài người. Không ai quen biết tôi, không ai cả. Sao tôi lại có thể khóc giữa chốn đông người như vậy? Mặc kệ, đâu có ai quen biết tôi. Nếu có nước trong mắt, đó cũng chỉ là nước mưa. Rồi như từ cổ tích xuất hiện, do đến, cậu ấy không nhìn tôi, chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn tay, thản nhiên như việc đánh răng rửa mặt vào buổi sáng, mặc cho tôi ngồi bệt trên vỉa hè, trố mắt nhìn. Gió bắt đầu rửa xe cho tôi, cũng với thái độ thản nhiên như cậu ấy đã từng rửa hàng trăm lần chính chiếc xe này. Tôi vội vã ghi nhớ tất cả những gì thuộc về cậu ấy. Lá vàng bay rượt qua vai, mưa dịu dàng đọng trên mái tóc rối, khóe mắt cậu ấy luôn buồn rầu. Xong xuôi, gió dựng chiếc xe đạp đứng lên cung đường trước là khi bay, đi còn để lại một câu tôi đã luôn ghi nhớ rõ. Tôi đã luôn tự thấy bản thân mình ngu ngốc, cậu cũng bắt khi thậm chí cái tên của cậu ấy tôi cũng không biết. Cứ tự hỏi liệu hôm ấy gió có bị muộn mà phải bỏ thi không. Có lẽ chỉ hôm sau thôi, cậu ấy sẽ chẳng còn nhớ tí gì về con ngốc ngồi khóc bên đường. Nhưng mùa thu ấy đã đi vào tim tôi với hình ảnh gió. Có gì đó trong tôi đã tan ra một chút. Cổ tích lặp lại, tôi gặp lại gió vào năm lớp 11, chính cậu ấy chứ không phải ai khác. Những ký ức vẫn còn tươi nguyên, giờ nở bừng lên như khóm dã quỳ. Cậu ấy không nhớ tôi. Tôi hay ngồi lặng nhìn gió ngủ và kiềm chế lắm mới không vuốt mái tóc đã từng lấm chấm nước mưa của cậu ấy. Gió là Tĩnh Phong, một cơn gió đi hoang kia mà. Tôi thích giang tay lao xuống dốc để bắt những cơn gió thổi ngược. Nhưng Tĩnh Phong, dù cố gắng đi ngược hay đi xuôi, tôi cũng không nắm bắt được cậu ấy bao giờ. Tôi và gió đi chung đường, có lẽ một thời gian dài, gió không hề biết tôi luôn đi sau cậu ấy khi về nhà. Gió đi trên những vụn hoa ti gôn hồng, gió đi về phía dã quỷ nơi bắt đầu cung đường lá bay. Gió đi trong giấc mơ của tôi. Tôi đã tìm được sự may mắn hiếm có để đi chung với gió. Chân cậu ấy rất dài, nếu đi sau tôi sợ không theo kịp. Gió vẫn tĩnh, nhưng cậu ấy đã cười. Thật sự nụ cười ấy là của buổi sáng sớm, nhưng đến đêm, nó vẫn khiến tôi không tài nào ngủ được. Chúng tôi cứ thế, đi cạnh nhau qua mùa lá rụng, qua mùa ti gôn, qua mùa dã quỳ. Chưa ai từng nói với ai, đối với tớ, cậu là thế này, thế kia. Nhưng tôi thấy điều đó thực sự chẳng cần thiết nữa. Tôi chỉ cần trên cung đường lá vẫn bay và gió vẫn thổi. Tôi không hiểu sao cứ mỗi lần nỗi đau của tôi trào ra ngoài, không gì ngăn chặn nổi. Khi tôi trở thành một đứa trẻ vô dụng, thì người ở bên tôi luôn luôn là gió. Tôi bay trên lưng của gió, nước mắt ướt đẫm hai má. Tôi dụi đầu vào vai cậu ấy, thấy tim mình ấm hẳn. Những gì tôi giấu cho riêng mình bấy lâu nay đã gửi vào gió. Lần này, gió bảo tôi cứ khóc, đừng bắt trước mưa tạnh làm gì. Tôi khóc, cho trái tim trống vắng của gió. Tôi biết gió chỉ sống với ba, tôi biết cậu ấy cũng nghèo như tôi. Tôi ngủ gục để mặc trái tim mình lang thang trong gió. Khi tỉnh dậy, tôi mới chợt nhớ ra, chuông gió xứ xanh lá, món quà tôi định tặng gió, đã rơi vỡ ở nơi nào. Mẹ muốn tôi đi chung đến nơi có tình yêu mới của mẹ. Mẹ vẫn lo cho tôi, lo cho tương lai của tôi. Mẹ chỉ không chịu hiểu một số việc mà thôi. Tôi chờ gió, muốn hỏi cậu ấy, tôi có nên đi hay không? Thực lòng, đó là điều tôi không bao giờ muốn nói. Nhưng ba cần tôi, mẹ cần tôi không biết điều đó có đúng không? Ra đi hay ở lại, hả gió, hả Tĩnh Phong? Gió chẳng bao giờ đến nữa, tôi đợi một bóng dáng quen thuộc lại gần bên tôi. Tôi quay đi, nhưng kỳ thực tôi vẫn đợi. Gió đã tìm được một nơi tự do khác để đi hay gió đã tĩnh lặng mãi mãi? Tôi không biết. Tôi biết tôi chưa từng nắm bắt được gió từ bao giờ. Những ngày tiếp theo là những ngày tôi cảm thấy mình mất dần dần từng góc một trong tim. Tôi mong chờ điều gì? Tôi chờ đợi điều gì? Chuông gió xứ màu xanh lá đã đầy reo. Tôi đã dựa vào cậu ấy hai lần. Vậy mà, khi gió lặng lẽ ra đi, tôi không thể nói một lời cảm ơn và vô vàn những điều chưa kịp nói khác. Tại sao lại như vậy? Nhưng tôi chẳng thể tìm thấy câu trả lời nào cho thỏa đáng. Cổ tích đôi khi thành hiện thực nếu người ta bước đến và nắm lấy. Kìa, gió đang ở trước mặt tôi. Ba, cung đường lá bay. Phong, nếu tôi đi khỏi đây, cậu có giữ tôi lại không? Vậy cậu có thể nhớ. Không sao đâu, cho dù cậu chẳng để lại gì trong tâm trí, chỉ cần tôi vẫn thấy cậu, dù chúng ta không ở gần nhau. Như vậy nhé. Linh, cậu có biết tại sao đến giờ cậu vẫn chưa đi được khỏi cung đường lá bay? Bởi vì bấy lâu nay, cậu đã mắc kẹt trong giấc mơ của tớ. Chuông gió hỏi tôi, nếu cô ấy ra đi, tôi có giữ lại không? Thực lòng, tôi muốn nắm tay cô ấy kéo đi và nói, cậu hãy chỉ đi về phía tớ có được không Linh? Nhưng tôi không làm được. Một mình chuông gió nói, giọng chuông gió lạc đi. Tôi sợ trời sẽ mưa, hãy phúc tôi để tuột mất một lần. Lần thứ hai, tôi sẽ chịu đựng thế nào đây? Tôi có được quyền ngược đường, liệu tôi có thể tha thứ cho chính mình khi trên cung đường lá bay chẳng còn ai? Tôi không nhớ mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng chuông gió tiến lại gần tôi hơn bao giờ hết, đưa cho tôi một chiếc khăn tay. Tôi giữ người chiếc khăn tay và năm trước tôi đưa cho một cô gái hỏng xe giữa đường để lau nước mắt. Nhưng hôm nay, dưới Tivon, trên cung đường lá bay, tôi không cần dùng đến nó nữa. Nước mắt của cô gái này lần này rơi trên ngực áo tôi, một cơn mưa ướt cả trái tim những ngày qua bị bỏng. Sau lưng tôi, dã quỳ đã nở tự bao giờ.